Tình sắc dụ hoặc, chương 58, cao hát, góc truyện audio.com, /... Hiện tại người theo em là Ân. Tiếu Dao nheo đôi mắt tiểu huyệt bị côn TST thật lớn lập tức nhét đầy, sướng đến cả người đều đang run rẩy. Người đàn ông thật sự rất cao, mặc dù ngồi trên đùi hắn, vẫn không thể nhìn thẳng hắn, cô phải hơi ngửa đầu mới có thể thấy rõ ràng mặt hắn. Hiện tại, người thao cô, anh là Tần. Tần Mặc, hiện tại người thao em là Ân, là Tần Mặc Ân a. Thật lớn, anh quá lớn, Ân a. Lớn không thoải mái ư? Hừm, có thích hay không? Gân xanh trên thái dương Tần Mặc rõ ràng thình thịch mà nhảy lên, biểu hiện hắn cũng ở động tình, nhưng người đàn ông đáng chết này không có biểu lộ sắc tình, làm người nghi ngờ hắn rốt cuộc có nhập tâm hay không. Tiếu Dao có chút tức giận, cô đã sướng đến sắp khóc, sao hắn lại có thể không có biểu lộ nào? Này không công bằng, nhưng côn TST thật sự rất lớn, đâm cô thật thoải mái. Ân, thích thích Ân a. Dược tính bức cô càng ngày càng dâm đãng, nói lên lời dâm đãng, ngay cả chính mình cũng có thể cảm giác được khoái cảm như vậy. Thích cái gì? Hừm, hô hấp Tần Mặc cũng bất giác nặng vài phần. Thích thích Mặc Thiếu. Mặc Thiếu côn TST lớn lớn. Thích côn TST lớn cắm. Cắm tiểu huyệt em, Ân a. Quá sung sướng, âm đo vì sao chảy ra nhiều nước như vậy? Có điều, nước càng nhiều, người cũng càng tao. Tiểu huyệt gậm dương vi ti lớn của Tần Mặc vặn vẹo đến càng điên cuồng. Thật thoải mái, rất sướng, Tiếu Dao đã không nhớ nổi cái gì, chỉ có thể dựa vào bản năng, đỡ lấy đầu vai Tần Mặc điên cuồng vặn vẹo mông, làm côn TST lớn nặng nề không ngừng đâm sâu vào tiểu huyệt vẫn luôn cắm đến cửa tử cung của cô. Em không được, Ân a. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu, tiểu huyệt một trận điên cuồng co rút gắt gao cắn côn TST lớn của Tần Mặc, dùng sức mút vào sâu trong tử cung. Bình tĩnh như Tần Mặc rốt cuộc vẫn là nhịn không được rên rỉ một tiếng, tay to giữ chặt eo liễu của cô, thiếu chút nữa ở trong cao trào của cô gái mà bắn tinh. Lực hút thật chặt quá, ý chí hắn lấy làm tự hào, thiếu chút nữa tan vỡ trong tiểu huyệt cô rồi. Tần Mặc không thích loại cảm giác kéo theo, muốn mất khống chế, nhưng cố tình, vài lần mất khống chế đều là bởi vì thân thể cô gái này. Cho nên, dù cho cơ hồ sắp nhịn không được, hắn vẫn dựa vào ý chí cường hãn của mình nhịn xúc động muốn bắn tinh, nhìn chằm chằm tóc cô gái hòa cùng mồ hôi, ánh mắt hung ác nham hiểm. Còn muốn tự mình tới. Tiếu Dao rất ủy khuất, cô mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Rất muốn nằm xuống ngủ, nhưng mà tại sao tiểu huyệt lập tức lại khó chịu. Rất muốn bị thao, rất muốn. Cô gái mệt tới mức tay cũng không nâng nổi, nức nở một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông trước mắt. Thao em, xin anh Ân a, thao em a, tự mình tới. Tần Mặc có bao nhiêu nhẫn tâm, giờ khắc này có thể nhìn thấy rõ ràng côn TST lại trướng lại cứng, nhưng hắn vẫn lạnh tâm lạnh tình, ngay cả sắc mặt đều không có nửa điểm thay đổi. Đừng để tôi nói tới lần thứ ba. Tiếu Dao cắn môi, rất muốn xuống khỏi người hắn, kiêu ngạo mà không hề để ý tới người đàn ông này. Nhưng tiểu huyệt thật sự rất ngứa, cô còn muốn. Tính dục mãnh liệt làm cô mặc dù mệt sắp sụi lơ, vẫn đỡ đầu vai Tần Mặc dùng sức tự nâng mông, lại dùng lực ngồi xuống. Cách chương.